Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là tầng thứ 6 của Hoàng Thần Chi Thi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà ý tưởng hợp nhất hai môn phái là Vũ Hóa Môn và Quần Tinh Môn được đưa ra, thì Phương Hàn đã dùng pháp lực đem thu cả 10 cái vương quốc phụ thuộc giữa hai môn phái này vào trong Thương Sinh Đại Ấn. Và từ đó hắn cảm ngộ được cái ý niệm của sinh linh và tìm được cánh cửa tiên giới nằm sâu trong vũ trụ và coi như là đã sắp chạm tới cái cánh cửa để trở thành hư tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Vô tận trí tuệ bị tẩy luyện đột nhiên thoáng cái xuyên qua cánh cửa tiên giới. Phương Hàn cũng cảm giác được trước mắt là một khoảng thế giới khoáng đạt vô cùng rộng lớn đang mở ra trước mắt mình. Nhưng mà trong hàng tỷ triệu phần sát na, hắn còn chưa có nhìn rõ bộ dạng của tiên giới, một mảnh lôi quang mênh mông và các loại công kích lao tới. Toàn thân hắn thoáng run rẩy, những tia trí tuệ này đều bị đánh cho nát bấy, cái đầu dường như bị người ta hung hăng đánh lên, ong ong chấn động. Hơn nữa, toàn thân hắn bị từng đạo tia chớp trong suốt từ hư không xông tới như những sợi dây thừng, cư nhiên lại quấn quanh thân thể hắn. Lực lượng của mỗi một đạo thiểm điện đều tương đương với công kích của tuyệt phẩm đạo khí, cơ hồ là bắt đầu phá hủy kết cấu thân thể hắn. Sao? Không tốt, cư nhiên linh hồn xuyên suốt đại môn của tiên giới lại dẫn phát ra tiên giới lôi phạt. Phong Bạch Vũ giật mình hoảng sợ khi nhìn thoáng qua tình huống của Phương Hàn. Cơ hồ là không hề do dự, hắn há miệng phun ra thiên hoàng kính. Kính quang từ trên người hắn chiếu xạ ra, lập tức hình thể của Phương Hàn hóa một thành hai. Tiên giới lôi phạt vây quanh một cái thân thể, đột nhiên quấn quanh, răng rắc một tiếng, nó vặn xoắn thân thể này thành bột phấn, sau đó biến mất giữa hư không. Đây là chuyện gì vậy? Phương Hàn mở mắt nhìn Phong Bạch Vũ mà hỏi. Vừa rồi, người đột nhiên tham ngộ, linh hồn đạt tới cực hạn, cùng với thiên đạo hợp nhất, với đồ trộm phá bổn nguyên của vũ trụ, linh hồn hư vô buông xuống tiên giới, cho nên đã quấy động quy tắc của tiên giới, làm cho tiên giới lôi phạt hạ xuống. May mắn là ta đã thi triển thủ đoạn thâu thiên, chế tạo ra kính tượng của một thân thể khác, để tiên giới lôi phạt tưởng rằng là người đã bị giết chết. Bằng không, tiên giới lôi phạt chính thức buông xuống, tạo thành một tràng cảnh kinh thiên động địa. Vũ hóa thiên cung ta, thái cổ thiên thạch của quần tinh môn cũng sẽ bị hủy diệt. Không cần thái nhất môn phải giết chúng ta, thì bản thân chúng ta sẽ bị giết bởi lôi phạt tiên giới mất. Phong Bạch Vũ cảm thấy may mắn nói, độ tiên giới lôi phạt thì nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Không thể tùy tiện, vừa rồi chẳng qua chỉ là một tia, chẳng khác gì là một phần ngàn vạn triệu của lực lượng. Thì ra vừa rồi ta tham ngộ huyền ảo, đến tầng thứ hỗn động cảnh đại viên mãn, linh hồn tinh khiết đã tham ngộ bổn nguyên, chính thức có năng lực đánh sâu vào hư tiên. Phương Hàn hoàn toàn tỉnh táo lại, hồi tưởng lại một màn vừa rồi, trí tuệ vận chuyển, thấm nhuần, nắm chắc chân lý. Hắn liếc mắt nhìn Phong Bạch Vũ thật sâu. Dựa theo đạo lý hiện tại, Phong Bạch Vũ mới có tu vi giới vương cảnh, không có khả năng hiểu được hư tiên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn chẳng những hiểu được mà dường như còn rất quen thuộc nữa. Chẳng lẽ Phong Bạch Vũ là một đại năng chuyển thế sao? Phương Hàn, hiện tại tất cả sinh linh đều đang ở trong Thương Sinh Đại Ấn, an trí thỏa đáng rồi. Vậy thì chúng ta kêu tất cả hơn 10 đại hoàng thất ra, để cho bọn họ ở dưới mà quan sát lễ nghi. Xem quần tinh môn và vũ hóa môn, hai đại môn phái chúng ta hợp nhất, Phong Bạch Vũ nhắc nhở. Được, triệu tập các đệ tử, bắt đầu từ bây giờ, hai phái sáp nhập đại điển. Phương Hàn đột nhiên thi triển ra hoàng tuyển đồ, cư nhiên bao bọc cả vũ hóa thiên cung, quần tinh môn thái cổ thiên thạch vào trong. Vô số thuần dương đan được thiêu đốt để cho thời gian gia tốc. Đệ tử dẫn theo hơn 10 cao thủ của hơn 10 đại hoàng triều, hoàng thất, quan sát lễ nghi. Mà vô số thái thượng trưởng lão của quần tinh môn, vũ hóa môn đều bắt đầu tuyên thệ. Phương Hàn đứng giữa, tinh vân bảo bảo thì đứng sau lưng hắn, được bao vây bởi tinh vân, ở trong trạng thái cự anh, thế nhưng lại toát ra pháp lực khủng bố. Hôm nay, vũ hóa môn, quần tinh môn, hướng thiền minh ước, hai phái hợp nhất, cùng trưởng môn chính là Phương Hàn. Lệnh của trưởng giáo chí tôn là không thể vi phạm, nếu không sẽ giết không tha. Phong Bạch Vũ lên tiếng trước. Âm thanh chuyển khắp không gian. Lúc trước, thái thượng trưởng lão chúng ta có quyền giám sát quyền lực của trưởng môn, bây giờ cũng vậy. Một số tiền nhân tới cực hạn chính là tham ngộ tạo hóa, nắm giữ tự nhiên. chúng ta là môn phái mới, vậy thì sẽ gọi là tạo hóa môn. Tạo hóa môn sẽ chia ra làm hai lộ khẩu, thứ nhất là Vũ Há, thứ hai là Quần Tinh. Phương Hàn đột nhiên mở miệng, định ra một cái tên mới. Phương Hàn, hai chữ tạo hóa này không thể dùng loạn, nếu không sẽ vi phạm vào kiêng kỵ trong thiên địa. Phong Bạch Vũ nhíu mày nói, tương lai chỉ vì cái tên này sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Không sao, hai phái xác nhập lại, thế lực tăng mạnh. Lần này đối kháng với Thái Nhất Môn, chỉ cần tiêu diệt Thái Nhất Môn, thống nhất huyền hoàng đại thế giới, ngăn cản lại kiếp nạn của thần tộc, lại được khí vận của huyền hoàng đại thế giới thừa nhận, tiếp tục mở ra Thái Nguyên Tiên Phủ. Các loại bí tàng, thực lực của chúng ta chưa chắc không xứng với tham ngộ tạo hóa. Phương Hàn lắc đầu nói, Thái Nhất Môn khẩu khí cũng cao, hai chữ tạo hóa của chúng ta càng phải áp đảo bọn chúng. Được rồi, Phong Bạch Vũ áp tay xuống, đã xác nhận, cũng không phản đối nữa, nhưng mà ánh mắt hắn tựa hồ như đang than thở, dường như Phương Hàn đã bước lên một con đường không thể quay đầu. Mà Vũ Hóa Tam Thánh và Quần Tinh Tam Lão cũng không có dị nghị gì với cách làm của Phương Hàn. Hai phái hợp nhất sinh ra môn phái mới có tên là Tạo Hóa Môn, cứ như thế mà được quyết định. Tạo Hóa Môn là một cái tên mới sau khi xác nhập, có Phương Hàn tọa chấn làm trưởng giáo chí tôn, Phong Bạch Vũ ẩn cư phía sau làm thái thượng trưởng lão. Tạo hóa môn này đủ có thể tranh hơn thua với Thái Nhất Môn. Sáng ngày mai, trong cả huyền hoàng đại thế giới, ai là tiên đạo đệ nhất sẽ được xác lập. Trong lòng Phương Hàn cũng rất rõ ràng, ngày mai mình có thể đánh bại Thái Nhất Môn, cứu Yên Thủy Thiên ra hay không cũng sẽ rõ ràng. Thực lực bây giờ của hắn đã tăng vọt, trong lòng có đủ tự tin đối kháng với Thái Hoàng Thiên. Thế nhưng, những loại đại môn phái như Thái Nhất Môn sừng sững tại huyền hoàng đại thế giới đã gần 10 vạn năm, nội tình thâm sâu, hơn nữa còn có cả tiên khí. Khi mà chính thức quyết chiến thì trong lòng Phương Hàn cũng không có nắm chắc. Tu luyện thôi, ta đem hết toàn lực để một ngày thời gian biến thành một vạn năm, để xem trong một vạn năm này có đủ đan dược cưng ứng, có thể phát triển môn phái đến mức nào. Sau khi Phương Hàn cử hành hợp nhất hai phái ở tại Đại Điện, thì liền bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng. Đại Điện hai phái xác nhập cũng không có chiếu cáo thiên hạ, cũng không có mời các đại môn phái trong thiên địa tới mừng lễ, cho nên rất đơn giản. Sau khi hai phái hợp nhất, ngày mai sẽ phải tới Thái Nhất Môn chiếu cáo, chỉ sợ điều này cũng đủ khiến thiên hạ khiếp sợ. Hơn nữa Phương Hàn còn gieo cấm pháp trên người của Thiên Tàm Nương Nương, để cho nàng đi tìm ma yêu lưỡng đạo, cũng phải tới quy y mình, sáp nhập vào Vũ Hóa Môn. Với thực lực của hắn hiện tại đủ có thể so với chân tiên, đã có thể ở huyền hoàng đại thế giới quét ngang một phương để hàng yêu phục ma. Nếu là trước kia, Thái Hoàng Thiên nhất định sẽ khiến cho thiên hạ, tiên ma môn, đại loạn, Linh Lung Tiên Tôn thừa cơ đối kháng, chỉnh hợp thế lực. Thế nhưng hiện tại, huyền hoàng đại thế giới xuất hiện cảnh đại loạn trước, Linh Lung Tiên Tôn căn bản cũng là bạn chứ không phải địch với Phương Hàn. Phương Hàn vừa vặn nắm cơ hội này để khuếch trương thế lực, đây mới là vương đạo. Chư vị, ta sẽ đem các loại thần thông trong 3.000 đại đạo mà ta có và rất nhiều tiên thuật ghi thành một quyển sách được gọi là Tạo Hóa Thiên Kinh. Trên thân thể Phương Hàn từ từ bay ra một quyển kinh thư. Bản kinh thư này sẽ lấy Vũ Hóa Phi Thăng Kinh làm gốc. Phương Hàn với thế giới chi lực của bản thân lại đem các loại phương pháp tu luyện, thượng cổ thần thông, rồi 3.000 đại đạo cũng với rất nhiều tiên thuật khắc vào trong đó. Nó trở thành điển tịch căn bản của tạo hóa môn. Qua nhiều năm Phương Hàn cướp đoạt như vậy đã giết chết không biết bao nhiêu kẻ cường đại trong thiên hạ, chiếm được bao nhiêu thượng cổ thần thông bí tàng, tổng hợp lại sợ là cũng phải đến mấy ngàn loại. Tuy toàn bộ đều bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ, thế nhưng lạc ấn bí ẩn của những thượng cổ thần thông kia vẫn còn khắc sâu trong đầu. Một số đệ tử cũng không thích hợp tu luyện 3.000 đại đạo, thì tu luyện thượng cổ thần thông là tốt nhất. Tạo Hóa Thiên Kinh. Phong Bạch Vũ tiếp nhận bản kinh thư này, cảm ngộ thần thông trong đó. Thậm chí ngay cả đại ngũ hành thuật người cũng ghi trong này, có thể thấy được ý chí đã chân chính rộng mở rồi. Không có gì, Phương Hàn nói. Âm dương ngũ hành kết hợp, cộng với nhau thì tăng thêm sức mạnh. Chư vị thái thượng trưởng lão, trong một vạn năm này, chúng ta nhất định phải để thăng tu vi lên mới được. Như vậy rất tốt, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Phong Bạch Vũ quét qua bản kinh thư cũng nhớ được vô số loại thần thông trong đó. Hơn 30 loại ở trong 3.000 đại đạo, trên người lóe ra từ vị minh ngộ. Thanh phong minh nguyệt, lãng lãng cản khôn, đều nắm trong lòng. Vũ Hóa Phi Thăng Kinh này là điển tịch trọng yếu của Vũ Hóa Môn ta. Phương Hàn, ta xem ngươi sau này vượt qua lôi kiếp, còn phải câu thông với thượng thiên, bắt nó hàng phục. Vũ Hóa Môn ta tại tiên giới cũng có một môn phái cự phách. Đây cũng là nguyên nhân mà Thái Nhất Môn một mực không dám động tới chúng ta. Hơn nữa, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, quân đỉnh tịch này là một mảnh vỡ của tiên khí, đáng tiếc đã mất đi tất cả pháp tắc tiền đạo. Chậm đã, mọi người trước tiên không vội tu luyện, Phương Hàn đột nhiên nói. Sao vậy? Vũ Hóa Tam Thánh và Tam Lão Quẩn Tinh đều nhìn hắn. Hiện tại ta tu luyện tới hỗn động cảnh đã có thể mở ra không gian tầng 6 của Hoang Thần Chi Thi, có một loại nguyên khí cường đại thần bí ở trong đó. Hiện tại ta sẽ mở ra hệ tinh bích, lấy ra loại nguyên khí này để xem có trợ giúp gì với chúng ta hay không đã. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống. Trên mặt Phong Bạch Vũ lộ ra vẻ chờ mong. Trong lúc nói chuyện thì thần niệm của Phương Hàn đã xuyên qua hư không, tiến vào trong không gian tầng 6 của Hoang Thần Chi Thi. Tầng thứ nhất là thuần dương đan, tầng thứ hai là đan dược, tầng thứ ba là khôi lỗi và tế đàn, tầng thứ tư là các loại pháp bảo, tầng thứ năm có rất nhiều phù lục. Mà hiện tại Phương Hàn tu luyện đến hỗn động cảnh đã có thể mở ra không gian tầng 6. Không gian của tầng thứ 6 này vô cùng chắc chắn, là từng hệ tinh bích sừng sững cùng với là bổn nguyên của thế giới. Hệ tinh bích này không phải trong suốt mà có màu sắc giống như hỗn độn, không có thấy rõ bên trong. Sự cường đại của Phương Hàn cũng khó có thể xuyên qua. Thế nhưng hiện tại thần niệm quán trải qua đại tâm ma thuật ngưng luyện, trí tuệ lại thấm nhuần tiên giới, đột nhiên khẽ động, hệ tinh bích hỗn độn đã bị phá mở ra, sau đó thần niệm quán buông xuống. Thoáng cái đã phát hiện ra, trong không gian tầng thứ 6 của Hoang Thần Chi Thi này cũng không có bao nhiêu, phạm vi trên dưới trăm dặm thôi. Trong không gian này có một cái thái cực cầu thể cự đại đang trôi nổi ở chính giữa. Thái cực cầu thể này một nửa đen, một nửa là trắng, đang thong thả xoay tròn, giống như là đại đạo huyền quải ở trong hư không vậy, vô cùng huyền diệu, lại vô cùng hư ảo. Thái cực cầu xoay tròn sinh ra một cỗ khí tức huyền diệu lưu chuyển ở trong đó, cũng không ai biết khí lưu màu gì, cũng không nhìn rõ được hình dạng nó như thế nào. Tinh khiết nhưng lại tràn đầy khí tức của nguyên thủy, lực lượng ẩn chứa trong đó còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần thuần dương khí. Thậm chí linh hồn của Phương Hàn còn chưa có tiếp cận thái cực cầu, ý niệm đã cảm giác được khí lưu mãnh liệt như nước thủy triều, thiếu chút nữa đã đánh nát linh hồn ý chí của mình. Khí lưu trong thái cực cầu này căn bản chính là vạn khí chi vương, áp đảo phía trên vô số lần so với thuần dương khí, chỉ có sâu trong tiên giới mới tồn tại được loại khí lưu cổ xưa này. Nguyên thủy thiên cầu, nguyên thủy chi khí. Trong đầu Phương Hàn nhanh chóng lóe lên tám chữ này. Đúng vậy, đây là nguyên thủy chi khí. Chỉ có tiên giới mới tồn tại loại khí lưu này, vạn khí chi vương. Tiên nhân có tu vi cực cao tại tiên giới, hấp thu thuần dương khí đã không còn tác dụng gì với tu vi nữa. Duy chỉ có nguyên thủy chi khí mới khiến bọn họ thúc giục được các loại tiên thuật cao thâm, tiến giai tới cảnh giới cao hơn, thậm chí là tham ngộ tạo hóa. Một tiêu nguyên thủy chi khí này thậm chí có thể thúc giục tuyệt phẩm đạo khí oanh kích cả trăm ngàn lần. Nếu như ở trong này, Thanh Tuyết Sư Tỷ, như vậy dùng một tia nguyên thủy chi khí là có thể để cho bất hủ cổ lôi pháo oanh kích cả trăm ngàn lần. Ý chí của Phương Hàn vô luận thế nào cũng không có tiếp nhận được thái cực cầu. Tựa hồ nguyên thủy thiên cầu này cũng không có tiếp xúc được tới chỗ chuyên trở nguyên thủy chi khí. Hắn đột nhiên nhân bảo hợp nhất cùng với bát bộ phủ đồ, hóa thành hồng hoang tổ long, tiến nhập vào tầng 6 của hoang thần chi thi. Lúc này mới từng bước tiếp cận được nguyên thủy thiên cầu. Oanh một tiếng, long trào của hắn đặt lên mặt trên của nguyên thủy thiên cầu, vận chuyển đại thôn phệ thuật, khẽ hút một cái. Một tia nguyên thủy chi khí bị hút ra. Tia nguyên thủy chi khí này giống như sợi tơ, có màu hỗn độn, chỉ dài ba thước, quanh có khúc khuỷu như một con giun. Thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó không biết là bao nhiêu, thậm chí vượt qua số lượng 1 triệu thuần dương đan. Hơn nữa phẩm chất của cỗ khí lưu này còn bao gồm các loại lăng lệ của vạn khí, ta là đế vương. Tất cả nguyên khí, kể cả thuần dương nguyên khí, ở trước mặt cỗ khí lưu này đều phải run rẩy, giống như là bản năng thần phục vậy. Các loại tuyệt phẩm đạo khí trên thân thể Phương Hàn, nhất là những tuyệt phẩm đạo khí đã vượt qua lôi kiếp thì bắt đầu gieo hò. Một tia nguyên khí dài ba thước như con run này bị Phương Hàn bắt lấy, không ngừng nhảy lên, không muốn thần phục bất cứ kẻ nào, không muốn bị bất luận kẻ nào luyện hóa hấp thu, thật giống như một đầu thái cổ thần long đang vặn vẹo, không gian run rẩy, thậm chí tương đương với công kích cuồng bạo của hai đại cao thủ hỗn động cảnh phát ra. Một tia nguyên khí mà đã hùng mãnh như thế, nếu như ta không có được hư tiền trấn áp, chỉ bằng vào lực lượng của bản thân, luyện hóa một tia nguyên khí nào, chẳng khác nào tranh kinh qua một cuộc chiến. Phương Hàn gắt gao chộp lấy tia nguyên khí này, sau đó thoát ra khỏi Hoang Thần Chi Thi. Mất đi Hoang Thần Chi Thi áp chế, Phương Hàn vừa ra, Cỗ nguyên khí này biến lớn, bộc phát ra uy nghiêm cường đại, tất cả nguyên khí toàn bộ được áp xúc, cho dù Phong Bạch Vũ, Vũ Hoa Tam Thánh, Quẩn Tinh Tam Lão, bổn mạng nguyên khí trong cơ thể cũng có phần mất đi khống chế, muốn thần phục trước đạo nguyên thủy chi khí này. Không tốt, rất nhiều thái thượng trưởng lão biến sắc lui về phía sau. Cũng không ai nghĩ tới. Một tia nguyên khí này cư nhiên khiến nguyên khí trong cơ thể mình thần phục. Nếu như hiện tại muốn luyện hóa một tia nguyên thủy chi khí này thì căn bản không làm được, bởi vì pháp lực trong cơ thể chính mình không chịu nghe chỉ huy. Bất kỳ pháp lực nào lại gần tia nguyên thủy chi khí này. Cư nhiên, thì cũng đều đông cứng lại giống như chuột gặp phải mèo vậy. Là đám thái giám trung thành của Hoàng thượng, căn bản không có khả năng làm ra chuyện bất kính với nguyên thủy chi khí. Đây là nguyên khí gì mà tôn quý như thế, mênh mông như thế, uy nghiêm như thế? Vũ Hóa Tam Thánh liên tục sợ hãi mà than. Chư vị thái thượng trưởng lão, mau lùi ra xa một chút, tránh bị uy nghiêm của đạo nguyên khí này ảnh hưởng tới việc vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Đây là nguyên thủy chi khí, là vạn khí chi vương, ta cũng đoán ra là loại nguyên khí này mà. Trên mặt Phong Bạch Vũ hiện ra thần sắc kích động. Đây là nguyên thủy chi khí ở thời xa xưa nhất của tiên giới mới có. Hiện tại trên tiên giới cũng khan hiếm loại nguyên khí này. Thiên Hoàng Kính chỉ thiếu loại thiên nguyên thủy chi khí này để làm dịu. Phương Hàn nhanh chóng luyện hóa đi, chúng ta hợp lực lại. Dựa theo đạo lý thì nguyên khí thủy chi khí này nhất định phải được cao thủ đã ngoài thiên tiên luyện chế. Thế nhưng ta và ngươi đều có thủ đoạn bí mật hiện tại có thể luyện hóa. Sau khi ta luyện hóa có thể cho Triệu Thuần Dương, Vương Quân Luân, hai vị sư thúc đều tiến vào hỗn động cảnh, hơn nữa bản thân cũng có thể đột phá cảnh giới, luyện thành chiêu thức đại sát thủ, chư thần hoàng hôn, không gì có thể sánh được, ở trong đại kiếp nạn thần tộc sẽ phát ra tác dụng mấu chốt. Chư thần hoàng hôn, đại chiêu sát thủ. Phương Hàn nghe vậy ánh mắt lập tức nhìn về phía Phong Bạch Vũ. Phương Hàn, bí mật của ta tốt nhất người không nên hỏi, bất quá khi mà ta khôi phục thực lực chính thức, tương lai người mới có thể ở tiền giới được ta trợ giúp. Phong Bạch Vũ thần bí cười nói, được rồi, bắt đầu tu luyện đi. Ta biết 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo đầy đủ ở trong quỷ phủ thần công đại tiên thuật của ngươi, pháp môn chính thức kết hợp. Có đủ 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo ngưng luyện thành vô thượng tiên thuật quỷ phủ thần công ư? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi nhìn Phong Bạch Vũ, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Phong Bạch Vũ này khẳng định là có liên quan với thần tộc, hơn nữa có thể là đại nhân vật nào đó của thần tộc chuyển thế. Đúng vậy, trong thần tộc có rất nhiều tiên thuật, trong đó nếu như chân chính luyện thành quỷ phủ thần công đại tiên thuật thì cũng không sai biệt so với chư thiên luân hồi của Hoàng Tuyển Đại Đế. Môn tiên thuật này lấy chư thần sáng thế làm hạch tâm. 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo dung hợp lại có năng lực chém diệt hết thảy. Phong Bạch Vũ chậm rãi nói, hiện tại trên người của ngươi có 30-40 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, trong đó có hơn 20 loại quan hệ với quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Nếu như hiện tại biết được pháp môn tu luyện, uy lực của môn thần thông này ít nhất cũng tăng lên 10 lần. Nhưng mà quỷ phủ thần công đại tiên thuật trong tiên thuật của thần tộc cũng bài danh trước 10. Tuyệt học chính thức xếp hàng thứ nhất trong thần tộc là cấm kỵ chi học, chính là chư thần hoàng hôn. Một khi thi triển ra, tất cả thần tộc đều giống như hoàng hôn của ngày tận thế, chính thức không còn tồn tại. Hiện tại ta nhờ vào nguyên thủy chi khí, muốn đem môn tiên thuật này tu luyện được một chút thành tựu. Đến lúc đó trong đại kiếp nạn thần tộc, nó sẽ phát huy ra lực lượng. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau luyện hóa nguyên thủy chi khí. Phương Hàn đánh ra rất nhiều ấn quyết, lập tức liền chấn áp đạo nguyên thủy chi khí như con run này. Hắn nắm chắc có thể luyện hóa nguyên thủy chi khí, bởi vì còn có quan hệ với tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật chính là tinh hoa của thiên địa đại đạo, là một nhánh của đại mệnh vận thuật, có quyền lực áp đảo hết thảy nguyên khí. Cho dù nguyên thủy chi khí thì cũng không thể phá vỡ, số mệnh lực cũng không hề thuần phục với nguyên thủy chi khí. Mà Phong Bạch Vũ nói là hắn có thể luyện hóa, không biết hắn dùng cách nào. Nhưng mà lúc này, hành động của Phong Bạch Vũ đã chứng minh, ngón tay của vị thiếu niên tuấn tú thần bí này khẽ động, một đạo thần quang đen nhánh bay ra. Đạo thần quang này giống như một cái búa nhỏ, hơi cắt một chút, nguyên thủy chi khí đã bị cắt thành hai đoạn. Một đoạn thì bay vào trong tay Phong Bạch Vũ, rồi dần vặn vẹo, dung nhập vào trong thân thể hắn. Sau đó Phong Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ và nhẫn nại. Phương Hàn khẽ động cũng nuốt luồn đoạn nguyên thủy chi khí còn lại xuống, dung nhập vào cơ thể. Phương Hàn, đây là tất cả phương pháp ngưng luyện quỷ phụ thần công đại tiên thuật. Phương Hàn vừa nuốt vừa tiêu hóa nguyên khí thì một cỗ ý niệm huyền ảo tiến vào trong đầu, là thần niệm của Phong Bạch Vũ truyền qua. Phong Bạch Vũ truyền thần niệm tới, trong hư không yên lặng, một thanh đại phủ lơ lửng đang ngủ say. Bản thể của đại phủ này là vô số kinh văn ngưng kết mà thành, kinh văn của chư thần sáng thế, mà bên ngoài đại phủ là 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo đang xoay tròn. Đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, đại huyết phách thuật, đại linh hồn thuật, đại hỗn độn thuật, vân vân và mây mây. Còn một số thần thông trong 3.000 đại đạo nữa mà Phương Hàn căn bản chưa gặp qua. Hiện tại trên người Phương Hàn có tu luyện 3-40 loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Như thế là còn chưa có tinh thâm, càng không có tinh lực đi tu luyện những thần thông ngoài 3.000 đại đạo. Một cỗ nguyên thủy chi khí nho nhỏ vừa tiến nhập vào thế giới trong cơ thể đã bị tàn phiến của tạo hóa thần khí là quy giáp thoáng cái hấp thu đi. Sau đó quy giáp bắt đầu biến hóa, tạo hóa chân đế bắt đầu nổi lên trong cơ thể Phương Hàn. Nguyên thủy chi khí tràn ngập thế giới trong cơ thể, khiến thế giới của Phương Hàn càng thêm mạnh mẽ. Trong đó cho dù là con sên thì cũng bỏ nhanh hơn phi kiếm, tốc độ phải gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Mà trải qua thế giới trong cơ thể Phương Hàn nung đúc, nguyên thủy chi khí liên tục ôn hòa, được phát ra rồi tiến vào bát bộ phù đồ. Rất nhiều sinh linh trong các không gian đều phấn chấn, nhất là đám cổ thiên ma, toàn bộ đều bành trướng thêm một vòng, lực lượng tăng lên rất nhiều. Nguyên thủy chi khí nhộn nhạo càng phát tán ra ngoài. Đám thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn chiếm được nguyên thủy chi khí đã pha loãng. Tinh thần nguyên một đám sao động, thân thể bành trướng, bắt đầu cảm thấy cảnh giới đề thăng. Rất nhiều thái thượng trưởng lão khó có thể đột phá thì lúc này cũng dục dịch. Mà Phương Hàn, một mặt luyện hóa nguyên thủy chi khí, một mặt đem 28 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, dựa vào pháp môn do Phong Bạch Vũ truyền thụ để ngưng luyện ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Bản kinh văn chư thần sáng thế do Phong Bạch Vũ truyền thụ không ngờ lại đầy đủ như thế. Kinh văn chư thần sáng thế là do ta lấy được từ trên người của Ngưu Ly thần tử, thật đúng là chỉ đáng 1%. Phương Hàn một bên lĩnh ngộ đọc kinh văn chư thần sáng thế chính thức, một bên bắt đầu tu luyện tham ngộ sự huyền diệu, phát hiện kinh văn chư thần sáng thế này thực sự quá mức mênh mông. Với trí tuệ của hắn mà cũng có nhiều chỗ không thể tham ngộ, trong này cư nhiên ẩn chứa một số thứ thần bí được đản sinh từ thái cổ thần tộc, thời đại trước khi vũ trụ tồn tại, thiên nhân ngũ suy. Nhưng mà việc này cũng không có làm chậm trễ tiến độ tu luyện của hắn. Một thanh đại phủ còn cường hoành hơn trước gấp 10 lần, bắt đầu ngưng kết trong thế giới, trong cơ thể hắn. Thanh đại phủ này khẽ nhoáng động, thế giới trong cơ thể lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã trải qua mấy ngàn năm. Rất nhiều đệ tử của hai đại môn phái hợp lại là tạo hóa môn, đều siêng năng tu luyện, một số đệ tử tinh anh, thiên tài hơn người thì đột phá gông cùm xiềng xích đạt tới trường sinh bí cảnh, còn một số đệ tử tư chất không tốt thì già yếu rồi chết đi. Phương Hàn mở mắt ra nhìn ra bốn phía, phát hiện trong mấy ngàn năm tu luyện, bản thân mình lại cung cấp đầy đủ thuần dương đan, rất nhiều thiên tài xuất thế, hàng trăm ngàn cao thủ kim đan xuất hiện trong môn phái, mà rất nhiều thái thượng trưởng lão trôi nổi giữa không trung, ngồi ngay ngắn mà tu luyện. Mỗi 1.000 năm khai quan truyền thụ đại đạo một lần, mỗi lần truyền thụ là 100 năm, những loại pháp quyết huyền bí tu luyện in sâu trong óc rất nhiều đệ tử. Cùng lúc đó Phương Hàn cũng lựa chọn đệ tử có tư chất từ 10 đại hoàng triều thế tục. Hơn 10 hoàng triều thế tục này phát triển trong mấy ngàn năm, văn minh đã đạt tới một loại tình trạng gần như cực hạn. Từng tòa thành trì được tu kiến trong rất nhiều không gian ở Thương Sinh Đại Ấn, dân cư phát triển mãnh liệt đã tăng lên gấp 3. Đây cũng là chuyện bình thường, ở trong Thương Sinh Đại Ấn, khí hậu phong phú, địa vực rộng lớn, phù hợp với việc an cư lạc nghiệp, đã không hề có chiến tranh, lại được tạo hóa môn hòa giải, bất kỳ hoàng triều nào cũng không dám phát động chiến tranh nữa. Đương nhiên, vì để lịch lãm, Phương Hàn cũng tạo ra nhiều không gian dị độ, phong ấn ở trong Thương Sinh Đại Ấn, trong đó có thiên ma cường đại, một số cao thủ có thể tới đó tu luyện. Hơn nữa hắn còn nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú, yêu ma, giải rác khắp nơi trong Thương Sinh Đại Ấn. Đệ tử của tạo hóa môn cũng có thể tiến vào liệp sát làm nhiệm vụ. Hắn độ hóa viên vô thương trong cơ thể của đầu thái cổ bạo viên hư tiên này, khắp nơi đều là yêu binh yêu tướng. Tùy tiện xuất ra một ít cũng có thể sinh sôi nảy nở thành đại bản doanh của yêu tộc. Đám yêu tộc này sinh sôi nảy nở có thể làm điều kiện tốt để cho tiến hành lịch lãm và liệp sát. Đột nhiên lúc này tại một không gian phía xa truyền tới một cỗ ba động, thì ra là nhị thánh trong Vũ Hóa Tam Thánh đột phá hỗn động cảnh. Mà trong số rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng có một vị tấn thăng giới vương cảnh tu luyện ra thế giới của mình. Về phần Phong Bạch Vũ vẫn yên lặng ngồi đó, trên người xuất hiện một cỗ khí tức đen nhánh bùng lên ngút trời, đọng lại kết thành rất nhiều hư ảnh thần tộc. Hắn tựa như lão tổ tông của thần tộc vậy, trong cơ thể đản sinh ra rất nhiều thần tộc. Cuối cùng bóng đen trong thế giới kia xuất hiện trăm ngàn cái bánh xe, giống như trăm ngàn quả mặt trời khi hoàng hôn. Bóng dáng của chư thần bắt đầu già yếu đi, đột nhiên thoáng cái mục ruỗng biến thành tro bụi. Mà trong cơ thể Phong Bạch Vũ, tựa hồ như có một đạo phong ấn cổ xưa bắt đầu mở ra. Phanh! Một cái hỗn động hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Hỗn động thế giới này hơi vận chuyển. Trong phạm vi 10 dặm, nguyên khí thiên địa cơ hồ thuấn di tiến vào cơ thể hắn. Tu thành hỗn động cảnh sau. Hỗn động cảnh này có lực lượng thật cường đại, thế nhưng vẫn không thể so với thế giới của ta. Nếu như đây là lực lượng của Phong Bạch Vũ, như vậy thì thật làm cho người ta thất vọng. Phương Hàn thấy vậy lập tức lẩm bẩm. Lực lượng phong ấn trong cơ thể Phong Bạch Vũ cực kỳ cường hoành, thế nhưng hiện tại biểu hiện ra ngoài, tuy cường hoành thật, nhưng Phương Hàn vẫn cảm giác bản thân chỉ cần tát nhẹ một cái cũng đủ để giết hắn. Thế nhưng khi hắn quan sát vào, lại có một âm thanh vang lên, không ngờ lại có một cái hỗn động khác hiện ra trên đỉnh đầu Phong Bạch Vũ. Lực lượng của hỗn động này càng lớn hơn, hơn nữa không phải hỗn động của người khác, mà là hỗn động thế giới bổn mạng của mình, trọn vẹn hai cái. Hỗn động đều là thế giới bổn mạng, hô ứng lẫn nhau. Hai hỗn động thế giới sau. Thiện ác nhị tâm đại Phật ư? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Tu luyện ra hai cái bổn mạng hỗn động thế giới, điều này chỉ gặp qua trên người của Cực Lạc Hòa Thượng. Chẳng lẽ Phong Bạch Vũ cũng tu luyện cái loại Phật hiệu này? Nhưng mà hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì trong thân thể Phong Bạch Vũ vang lên tiếng răng rắc. Một cỗ lực lượng cổ xưa vận chuyển, ầm một tiếng, lại có một cái hỗn động càng lớn hơn xông ra từ cơ thể hắn. Nhưng mà hỗn động này lóe ra quang mang suy kiệt, khí tức tử vong, giống như hỗn động nhưng lại không phải là hỗn động. Ba cái hỗn động, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng tu luyện ra, nó vượt ra khỏi nguyên lý đại đạo. Phương Hàn không sao tin được. Phương Hàn cật lực thôi toán nguyên lý, thế nhưng làm cho hắn trợn mắt há mồm chính là còn có hai cái hỗn động lớn hơn nữa xông ra từ trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Hai cái hỗn động này trong đó có khí tức hỗn loạn, cô quạnh. Thế nhưng lực lượng bao phủ xuống thì người cùng cảnh giới căn bản là không thể chống lại. Sư huynh à, sư huynh, người hao tổn tâm cơ ẩn núp trong thần tộc, học trộm thần thông, sáng tạo ra thiện ác nhị tâm, đại Phật Pháp, ý đồ siêu việt hơn thế gian tự tại vương Phật để làm bá chủ Phật môn. Nhưng lại thật không ngờ là hôm nay ta đi trước một bước rồi, chuyển kiếp trở về. Tuy lực lượng nhỏ yếu nhưng mà lĩnh ngộ được ngũ suy chi đạo, thời điểm cuối cùng của nhân sinh. Thiên địa mênh mông, không có người nào vĩnh sinh cả. Trong lúc thì thào, Phong Bạch Vũ phát ra một tiếng trường khiếu, cũng không biết đang nói gì. Năm cái hỗn động đột nhiên tạo thành một mảng ngũ hoàn vận chuyển, lực lượng không ngừng sinh sôi. Trong cơ thể hắn tựa hồ như có một vị thần cung cấp vô cùng vô tận lực lượng, khiến lực lượng quán vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt. Phương Hàn, đại công cáo thành rồi, xuất quan đi, chúng ta tới Thái Nhất Môn trước. Phong Bạch Vũ mở to mắt, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, khí tức cũng không mãnh liệt nhưng có khí thế uy nghiêm từ thời thượng cổ thần bí nhàn nhạt truyền ra. Năm cái hỗn động, hơn nữa mỗi hỗn động lại không giống nhau, liên hợp lại thì tuyệt đối không đơn giản chỉ là năm cao thủ hỗn động cảnh. Trong lòng Phương Hàn yên lặng thôi toán sức chiến đấu của Phong Bạch Vũ. Hiện tại lực lượng của Phong Bạch Vũ đột tiến, đủ có thể đối kháng với hư tiên, thậm chí mạnh hơn nữa, nhưng mà bản thân vẫn có thể áp chế được. Thế nhưng cái loại tốc độ phát triển này thực sự quá mức khủng bố. Hơn nữa hắn loáng thoáng cảm giác được, trong cơ thể Phong Bạch Vũ có phong ấn một cỗ lực lượng khổng lồ, hiện tại mới mở ra được có một tia. Nguyên khí hào hùng chính thức vẫn còn bị phong ấn thật sâu ở bên trong. Năm cái hỗn động kết hợp lại tạo thành liên hoàn, hiện ra một tia khí tức thần bí cường đại, giống như ảo diệu của thiên nhân ngũ suy vậy. Phương Hàn cũng không tưởng tượng ra được là Phong Bạch Vũ đã lĩnh ngộ ảo diệu gì của chư thần hoàng hôn, hay là liên quan tới loại pháp môn gì. Đương nhiên, loại diệu pháp này cơ hồ tương đương với uy lực của tiểu túc mệnh thuật, rất là ghê gớm, vừa thần bí, vừa mênh mông cường đại, lại vừa có mặt ở khắp mọi nơi. Chư thần hoàng hôn rốt cuộc có một chút thành tựu rồi. Ảo diệu của thiên nhân ngũ suy bắt đầu hiện ra, tận thế của thần tộc cuối cùng cũng buông xuống. Ý niệm của Phong Bạch Vũ quanh quẩn trong đầu Phương Hàn. Phương Hàn, Thực lực bây giờ của ngươi có thể chống lại Thái Hoàng Thiên, mà thực lực của ta đủ có thể chống lại Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên, hai đại hư tiên. Ta đã dùng chấn đán thần hoàng, luyện chế thành ký linh của Thiên Hoàng Kính, cũng đã đạt tới trình độ hỗn động cảnh. Thiên Hoàng Kính trải qua tế luyện, uy lực đã tăng mạnh. Nhưng mà lần này, chúng ta đi Thái Nhất Môn, phải phòng bị kiện tiên khí Vĩnh Hằng Thần Lô kia. Ta biết, Vĩnh Hằng Thần Lô dù sao cũng là tiên khí của Thái Nhất Môn, uy năng của tiên khí có thể nói là vô địch, Phương Hàn nói. Hơn nữa Thái Nhất Môn biết là đại chiến sắp xảy ra thì khẳng định cũng có suy nghĩ giống chúng ta, gia tốc thời gian để tăng lên tu vi. Hai đại môn phái chúng ta hợp lại tạo thành tạo hóa môn cũng chưa chắc là đối thủ của Thái Nhất Môn, nhưng nếu cộng thêm Linh Lung Phúc Địa thì có thể đứng ở thế thượng phong. Tất cả đệ tử nghe lệnh, mỗi người đều trở về vị trí, ta làm cho thời gian nghịch chuyển trở lại trạng thái bình thường. Các người cứ y như trận pháp đã thao luyện, chấn giữ tại Vũ Hóa Thiên Cung và Thái Cổ Thiên Thạch. Ta sẽ sâu chuỗi hai kiện tuyệt phẩm đạo khí này lại. Đột nhiên lúc này Phương Hàn hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại thành chảo. Tuyệt phẩm đạo khí Vũ Hóa Thiên Cung và Thái Cổ Vẫn Thạch đột nhiên đụng nhau. Khí linh của hai tuyệt phẩm đạo khí này dưới pháp lực vận chuyển của Phương Hàn đều tương hỗ ấn chứng lẫn nhau, thực lực tăng lên. Hai kiện tuyệt phẩm đạo khí này dung hợp, bắt đầu biến đổi hình thể. Hơn nữa, hình thể bề ngoài của Thái Cổ Vẫn Thạch và Quần Tinh Môn cùng với Vũ Hóa Thiên Cung đều bắt đầu thay đổi giống như một cái chiến hạm hư không vậy, là một cái thuyền cổ xưa cự đại chuyên chở chúng sinh hướng tới miền mơ ước. Chiến thuyền này lớn, dài trọn vẹn 30 trượng, hơi di động liền dẫn tới nguyên khí phong bạo quét ngang cả vạn dặm, cây gối trên đất hay là đại sơn đều bị nhổ bật gốc. Một kiện pháp bảo tuyệt phẩm đạo khí mới được hình thành. Oanh! Hư ảnh, ba đạo hư ảnh ở trong thân thể Phương Hàn vọt ra. Đạo thứ nhất là Huyền Vô Cô, đạo thứ hai là Vũ Văn Kỳ, đạo thứ ba mạnh nhất là một nam tử tay nắm Liệu Nhật Kim Thương, Viên Vô Thương. Ba đạo hư ảnh xen lẫn nhau đánh ra ngàn vạn thánh quang huy hoàng, trực tiếp xuyên qua vạn cổ thời không. Ba đại hư tiên trong cơ thể hắn cùng nhau xuất thủ, phối hợp để ngưng luyện. Chỉ chốc lát sau thì hai kiện tuyệt phẩm đạo khí này tương hỗ lẫn nhau, cầu thông trận pháp, nguyên khí cuồn cuộn. Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn ở trong tiên đạo lúc này mới chính thức liên hợp với nhau. Đi! Thoáng cái Phương Hàn sâu chuỗi hai kiện tuyệt phẩm đạo khí, các đệ tử đều trở về vị trí của mình. Đột nhiên hai kiện tuyệt phẩm đạo khí bay lên cao. Bảo bối có bộ dạng con thuyền cự đại cổ xưa này, theo gió vượt sóng, hướng tới trục tuyến của Huyền Hoàng Đại Thế Giới mà bay đi, tham gia đại hội tiên đạo. Chiến tranh ở tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới cuối cùng cũng sắp mở màn. Thiên không xanh thẳm, mặt trời trên cao. Ở trên trục tuyến của Huyền Hoàng Đại Thế Giới có từng đạo kiếm quang, độn quang, phá vỡ không gian yên tĩnh. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hội tụ mà đến. Lần này đại hội tiên đạo, ngoại trừ tất cả các môn phái tiên đạo trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới ra, còn có vô số phái tán tu, thậm chí là tu sĩ, ở trên một tinh cầu nhỏ gần Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng tới tham gia. Xung quanh Huyền Hoàng Đại Thế Giới có vô số tinh cầu, tu sĩ không ít. Tỉ như Un Cha Vương Tử mà Phương Hàn hay ngụy trang, ở trên Un Cha Tinh cũng có một số tu sĩ cường đại, có một số trưởng lão cũng tu luyện đến trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Tinh cầu giống như Un Cha Tinh này phải có tới ngàn vạn, là một cỗ thế lực không nhỏ. Trên trục tuyến của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, phong thủy rất cao, khắp nơi đều là núi cao cẩm tú, từng ngọn núi óng ánh như ngọc, linh khí từ phía trên phát ra tràn ngập giữa không trung, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Rất nhiều là điểu quý, bay lượn khắp nơi, liên tục hót vang, hiện ra ý cảnh của tiên gia, mỹ diệu. Nguyên bản nơi đây là địa phương thanh tịnh, là chỗ ở của rất nhiều đệ tử ngoại môn Thái Nhất Môn, thậm chí tục gia đệ tử. Thế nhưng bây giờ tiếng người huyên náo, vô số tu sĩ hoặc từ bên ngoài bay tới, hoặc là từ trên không bay tới, cầm trong tay phù chiếu tiến vào. Trên mặt phù chiếu ở trên tay bọn họ là hình thể của một vị tai nạn tiên quân, chính là thư mời của Thái Nhất Môn. Lần đầu tiên có nhiều tu sĩ tụ tập trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới như thế, cũng chỉ có loại môn phái như Thái Nhất Môn, hung bá cả vạn năm mới có thể triệu tập tới được. Nếu đổi lại là Vũ Hóa Môn, Phương Hàn phát lệnh ra lệnh triệu tập, tuyệt đối là sẽ không ai đi, cho dù là Linh Lung Tiên Tôn cũng không được. Nhìn kìa, đó là Thông Thiên Kiếm Phái, thậm chí ngay cả Thành Trì bọn họ cũng mang tới. Đây là Thông Thiên Kiếm Thành Hàng Lâm sao? Đột nhiên lúc này vô số tu sĩ thần thông thất trọng là cao thủ kim đan, thậm chí cự đầu trường sinh bí cảnh đều xôn xao. Trên không trung xuất hiện một tòa thành trì thật lớn, Tòa thành này do từng thanh bảo kiếm tạo thành, sắc bén tuyệt luân, tràn đầy khí tức chọc trời, một kiện tuyệt phẩm đạo khí thông thiên kiếm thành. Ở trong đó các đệ tử của Tiêm đạo thập môn, thông thiên kiếm phái, kể cả thái thượng trưởng lão cũng đều ở trong đó, toàn bộ lực lượng tới tham gia Tiên đạo đại hội. Hiện tại kiếp nạn buông xuống, không có bất kỳ môn phái nào dám đơn độc hành trình để đệ tử ở lại sơn môn. Nếu như một khi bị người ta tới tiêu diệt môn họ thì có khóc cũng không kịp. Đây mới thực sự là uy nghiêm của Tiên đạo thập môn chứ. Một đầu cự thú tu thành bất tử chi thân nói, Tây Hạ Tinh chúng ta, mặc dù có một vị lão tổ tông tham ngộ pháp tắc không gian, coi như là người nổi bật trong rất nhiều tinh cầu, thế nhưng vẫn không thể so bằng Tiên đạo thập môn. Thông thiên kiếm phái có là gì, cũng không thể so được với Thái nhất môn. Một lão nhân trưởng sinh nhất trọng vạn thọ cảnh nói, Thanh Ngưu Tinh chúng ta lần này hy vọng có thể bám lấy chút quan hệ với Thái nhất môn, toàn bộ đầu nhập vào Thái nhất môn. Người nào mà chẳng muốn quy phục Thái nhất môn, nghe đồn lần này sứ giả tiên giới buông xuống chỉ đạo cho Thái nhất môn, thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Sau này Thái nhất môn nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh, hơn nữa cảm giác được gần đây chỉ sợ là sẽ có đại kiếp nạn. Trên một tinh cầu xa xôi xuất hiện rất nhiều thiên ma tiến hành vây quanh huyền hoàng đại thế giới. Lần trước ta có một vị bằng hữu là lão tổ tông của Hạ Loan Tinh tu luyện tới bất tử chi thân, thế nhưng đi tới tinh cầu xa xôi hái thuốc, cư nhiên lại bị thiên ma vây công giết chết. Chỉ sợ ma tộc xâm lấn thôi. Ngoài thế lực của huyền hoàng đại thế giới chúng ta thì căn bản khó có thể tự bảo vệ mình. Nếu như đầu phục vào Thái nhất môn, vậy thì khỏi cần phải lo lắng nữa. Từng đám tu sĩ tụ tập từ dãy núi bên ngoài Thái nhất môn tiến về phía trước. Một tu sĩ trong đó có quan hệ liền bắt chuyện với nhau. Lần tiên đạo đại hội này, vị trí diễn ra chính là trong tai nạn điện của Thái nhất môn. Tai nạn điện này nằm trên một bình nguyên rộng lớn, ở chỗ sâu trong Thái nhất môn, đại khái có thể dung nạp hàng tỷ tu sĩ. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.